mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 134, Vương gia muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mạch trở về, làm Nguyên Bảo thập phần hưng phấn. Trần Tiểu Mạch một hồi tới, Nguyên Bảo liền nhào qua đi, ôm Trần Tiểu Mạch một trận gào khan. Trần Tiểu Mạch tựa hồ cũng thực cảm động, bồi Nguyên Bảo cùng nhau gào. Này nếu là không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng nhà hắn dưỡng hai chỉ cẩu. Lục Lâm đang xem hai người ôm thành một đoàn, lại nhảy, cũng không nói gì thêm. Trần Tiểu Mạch trở về lúc sau, Nguyên Bảo thường xuyên dính Trần Tiểu Mạch, hống Trần Tiểu Mạch cho hắn làm tốt ăn. Trần Tiểu Mạch tựa hồ cũng thực ăn Nguyên Bảo này một bộ, thường xuyên xuống bếp cấp Nguyên Bảo thêm cơm. Lục Lâm nhìn luôn có chút lo lắng, sốt ruột, sợ Tiểu Mạch đem Nguyên Bảo dưỡng thành phân đất viên. May mà, Nguyên Bảo nhìn xác thật thịt măm múp nhưng là cũng không có siêu tiêu quá nhiều. Nhìn có chút mượt mà, nhưng cũng còn hảo. Tiểu Thúc, trèo tường ca ca không trở về à? Trần Tiểu Mạch lắc lắc đầu, có chút mất mát nói. Không có, hắn muốn đi học viện. Đi học viện? Vì cái gì muốn đi học viện à? Trần Tiểu Mạch phồng lên quai hàm, nói. Không biết à, nghe nói ở học viện học tốt lời nói có thể làm quan. Có thể là vì làm quan đi. Nguyên Bảo cắn ngón tay, nói. Đọc sách nhiều phiền nhân a, còn muốn thức như vậy nhiều tự, dùng mềm oạt bút viết chữ, giống lão cha như vậy thì tốt rồi, tiêu tiền mua một cái. Trần Tiểu Mạch nghiêng đầu, nói. Đúng vậy, ta cũng không thích đọc sách, ta xem nhị ca cũng không quá thích. Lâm ca như vậy khá tốt bớt việc, có thể là bởi vì kỳ đại ca hắn không có tiền đi. Nguyên Bảo hiểu rõ gật gật đầu, nói. Nguyên lai là như thế này, trèo tường ca ca nhìn cũng không phải cái làm buôn bán liêu, xem ra chỉ có đi đọc sách. Trèo tường ca ca còn sẽ trở về sao? Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói. Sẽ, hắn nói chờ hắn cao trung liền sẽ trở về xem ta. Lục Lâm nghe lén một hồi Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo nói chuyện, cảm xúc nhịn không được có chút phức tạp. Kỳ Vân An cùng Tiểu Mạch nói cao trung trở về xem Tiểu Mạch, là có tâm đâu, vẫn là vô tình đâu? Lục Lâm nhìn Tiểu Mạch, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thôi, chỉ là hai cái tiểu thí hài mà thôi. Thời gian dài, liền cái gì đều đã quên. Trước đem Tiểu Mạch lưu mấy năm đi, Tiểu Mạch tay nghề tốt như vậy, cũng không lo gả không ra. Nguyên Bảo cùng Tiểu Mạch này hai cái tiểu tử thúi, đương mua quan là đơn giản như vậy sự sao? Mua quan cũng là phải tốn rất nhiều tiền. Hắn như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, mua quan liền tính, Kỳ Vân An nếu là mua quan, này phía trên còn không chừng cho rằng Kỳ Thành Khang tham ô nhiều ít bạc đâu. Huống hồ giống Kỳ Vân An như vậy xuất thân người, nếu là mua quan, truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Kỳ Thành Khang về tới doanh địa, Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Thái kết phường kiếm bạc. Kỳ Vân An phân tới rồi liên can 200 lượng. Này 1.200 lượng, Kỳ Vân An cầm 300 lượng. Mặt khác 900 lượng bạc, Kỳ Vân An cho Kỳ Thành Khang. Này 900 lượng bạc, Kỳ Thành Khang chủ yếu lấy tới dàn xếp trong doanh địa xuất ngũ binh lính, cải thiện thức ăn, xây dựng phòng thủ thành phố, còn có đủ mua quân tư. Có bạc, trong doanh địa không khí hảo rất nhiều, đại gia làm việc đều có lực một ít. Kỳ Thành Khang không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể dính vào cháu trai quang, trong lòng rất là vui mừng. Liễu Vân đi đến, nói, tướng quân. Kỳ Thành Khang nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái, nói, quân doanh, không ai nháo sự đi. Liễu Vân lắc lắc đầu, nói, không có, đều thành thật đâu, ai nháo sự, cũng đừng muốn đi Lục Lâm tửu phường. Quân doanh người sẽ thừa dịp cắt lượt cấp tửu phường đưa rượu đến mặt khác thành trấn. Lục Lâm ra tay hào phóng, đi người đều có thể được đến một tiểu vò rượu, bên kia ăn cũng hảo. Cho nên, này trong doanh địa người, đều đem đi cấp huyện nha bên kia hỗ trợ trở thành công việc béo bở. Mỗi ngày đếm nhật tử, ngóng trông nghỉ tắm gội ngày. Liễu Vân cũng không biết nên nói như thế nào. Trong doanh địa binh lính, trước mặt mấy Nhậm huyện lệnh đều không đối phó. Bất quá, cùng Lục Lâm nhưng thật ra chỗ đến tới. Một cái hai cái nhìn đến Lục Lâm, tựa như thấy được đại thịt mỡ. Liễu Vân cảm thấy này Lục Lâm ở binh lính bên trong uy tín. Đã tới gần kỷ tướng quân. Tướng quân, Tây Du Ký câu chuyện này thực được hoan nghênh a. Này trong doanh địa tới rồi buổi tối. Một đám người liền sẽ tự phát vây quanh ở đống lửa biên nghe chuyện xưa. Buổi tối nghe chuyện xưa đã thành mọi người chủ yếu tiêu khiển. Kia chuyện xưa xác thật xuất sắc. Kinh đô phía trước thịnh hành cái này thoại bản thời điểm, Kỷ Thành Khang còn có chút không cho là đúng. Bất quá, rất nhiều bạn tốt đều hỏi. Kỷ Thành Khang liền cùng Kỷ Vân An thảo bổn thượng sách tới xem. Vừa thấy liền đến không được. Xem xong rồi thượng sách, vẫn là chưa đã thèm. Kỷ Thành Khang ra mặt dày, cùng Kỷ Vân An thảo chung hạ sách tới xem. Tiểu công tử lợi hại a, Liễu Vân nói. Kỷ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, hắn nào có như vậy lợi hại, hắn chính là dính Lục Lâm quang. Liễu Vân gật gật đầu, nói, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân, tự hồ luôn có rất nhiều đặc thù ý tưởng. Xe đầy tay đã lục tục mở rộng đến cả nước, tự hồ cực được hoan nghênh. Lục Lâm cái này hành động thật thật là tạo phúc cho dân. Lấy Lục Lâm tài hoa, có lẽ còn có thể thiết kế ra khác tạo phúc cho dân đồ vật. Bất quá, Lục Lâm lại cố tình hoa đại lượng thời gian nghiên cứu thức ăn. Liễu Vân gần nhất thường xuyên chạy đến Trần Tiểu Thái khai tiệm cơm đi, một bên ăn miệng bóng nhẫy, một bên hận này không tranh. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt lại qua 2 năm. Đảo mắt chính là Lục Lâm ở xa huyện cái thứ 2 nhiệm kỳ. Lục Lâm lựa chọn vẫn giữ lại làm. Nơi này quan viên muốn lên chức, cần thiết dựa vào thượng cấp, lại làm ra một chút thành tích. Thượng quan ở tấu chương bên trong nhiều viết điểm lời hay. Vận khí tốt nói, hạ quan là có thể được đến lên chức cơ hội. Lục Lâm không có đương đại quan hùng tâm tráng trí, cũng liền không có phí kia tâm tư trên dưới chuẩn bị. Tuy nói Khúc Viên Lê sự tình làm Lục Lâm ở hoàng đế bên kia để lại cái danh, bất quá hoàng đế là ai a, trăm công ngàn việc, hậu cung giai lệ 3000, đã sớm đem Lục Lâm ra hỏa này cấp vứt đến sau đầu. Đối với Lục Lâm vẫn giữ lại làm, này xa huyện dân chúng vẫn là thật cao hứng. Lục Lâm ở xa huyện mấy năm, xa huyện nhân dân sinh hoạt cải thiện không ít. Không ít thôn dân đều lo lắng nếu là đổi một cái huyện lệnh, sinh hoạt trình độ sẽ lùi lại. Xa huyện mấy cái thôn dân còn liên hợp lại tặng cái bảng hiệu cấp Lục Lâm. Thu được bảng hiệu Lục Lâm thập phần hưng phấn, cảm thấy chính mình rất có làm quan thiên phú. Mấy năm nay dựa vào trồng trọt cùng dưỡng tằm, còn có cấp Lục Lâm làm việc, không ít thôn dân đều kiếm lời không ít tiền. Lục Lâm tới 1 năm lúc sau, xa huyện cảnh nội đã hiếm khi có đông chết, đói chết người. Không ít thôn dân đều tu thượng tân phòng. Kỷ Thành Khang cũng hy vọng Lục Lâm vẫn giữ lại làm. Rốt cuộc Kỷ Thành Khang mấy năm nay cùng Lục Lâm vẫn luôn hợp tác tốt đẹp. Kỷ đại nhân, Trần Tiểu Thái đối với Kỷ Thành Khang chắp tay. Kỷ Thành Khang cười cười, nói, Trần Tiểu lão bản hảo a. Trần Tiểu Thái năm đó được ăn cả ngã về không bao hạ thương nghiệp một cái phố. Mấy năm nay phát triển xuống dưới, thương nghiệp một cái phố đã thành khí hậu này nguyên bản cửa hàng, giới vị cũng là phiên vài phiên. Trần Tiểu lão bản đại danh ở xa huyện truyền lưu thập phần rộng, mọi người đều cảm thấy Trần Tiểu Thái là cái thương nghiệp kỳ tài. Lục Lâm có cái huyện quan tên tuổi, đối bình thường thôn dân mà nói, vẫn là có chút cao không thể phàn. So sánh với dưới, cùng thôn dân tiếp xúc tương đối nhiều Trần Tiểu Thái, cùng thôn dân càng thêm thục lạc. Kỷ đại nhân, như vậy cấp tìm ta, là có chuyện gì sao? Lục Lâm hỏi. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, là có một số việc, quá mấy ngày, sẽ có người đưa quân tư lại đây, là Thành Vương gia. Lục Lâm nhíu nhíu mày, nói, là hoàng thất sao? Lục Lâm đối hoàng thất hơi chút có chút hiểu biết. Hiện tại vị kia hoàng đế phụ thân kia đồng lứa, vì đoạt ngôi vị hoàng đế, đấu thập phần kịch liệt. Hoàng tử đã chết cái thất thất bát bát. Hiện tại lưu lại giống như chỉ có hai vị hoàng thúc. Ta nghe nói Thành hoàng thúc tuổi tác khá lớn a, như thế nào còn làm hắn ủy lạo quân đội? Việc này, hẳn là không cần phải hắn tự thân xuất mã đi. Vương gia đã lớn tuổi như vậy rồi. Này tàu xe mệt nhọc, trên đường ra cái sự tình gì? Muốn như thế nào hảo? Kỷ Thành Khang cười khổ một chút, nói, là Thành vương gia chủ động yêu cầu. Lục Lâm nhịn không được cảm thán nói, vị này vương gia, người già nhưng tâm không già a. Kỷ Thành Khang lắc lắc đầu, cười khổ nói, kỳ thật là có nguyên nhân. Lục Lâm có chút hồ nghi nói, cái gì nguyên nhân? Vị này vương gia đích phúc tấn, 2 năm tiến đến thế, hoàng hậu cho hắn tắc một cái biểu muội làm đích phúc tấn. Quý phi không cam lòng yếu thế, đích phúc tấn không vớt được, chỉ một cái đường muội cho hắn làm chắc phúc tấn. Hai vị phúc tấn đều hệ ra danh môn, vào vương phủ lúc sau vương phủ rất là không yên ổn. Kỷ Thành Khang nhịn không được lắc lắc đầu, Lục Lâm gia hẳn là 50-60 tuổi người. Hoàng hậu cùng quý phi đưa cho vương gia hẳn là đều là thiếu nữ 16. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, Trần Tiểu Thái nhịn không được nói. Hoàng hậu cùng quý phi đều là nghĩ như thế nào a, đem cái tiểu nữ hài gả cho lão vương gia. Nếu là lão vương gia một mất, hai cái tiểu cô nương, chẳng phải là muốn thủ sống quả. Lục Lâm quét Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này từ trước hoàng đế 50-60 còn 3 năm một tiền tú đâu. Này so sánh với dưới, lão vương gia chỉ bị tắc hai cái mỹ nữ, đã thực hảo. Kỷ Thành Khang thở dài, nói, hoàng hậu cùng quý phi là nghĩ như thế nào? Chúng ta không cần suy xét, chúng ta muốn suy xét chính là vị này vương gia. Vị này vương gia nếu tới nơi này, rất có khả năng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lục Lâm, lão vương gia sợ lão bà đến nước này sao? Vương gia tình nguyện ở bên ngoài quá khổ nhật tử, cũng không muốn ở nhà bồi như hoa mỹ quyến. Cho nên nói kẻ có tiền có kẻ có tiền phiền não, không có tiền có không có tiền buồn giàu. Không có tiền, vất vả cả đời, cũng thảo không thượng một cái tức phụ. Có tiền, trong nhà lão bà quá nhiều, liền ra cũng không dám hồi. Vương gia muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian sao? Chúng ta nơi này chính là thực nghèo a, chậm trễ làm sao bây giờ? Trần Tiểu Thái có chút lo lắng nói, Sa huyện mấy năm nay đã phát triển không tồi, nhưng là Trần Tiểu Thái chính là đi qua kinh đô, rất là rõ ràng này Sa huyện cùng kinh đô chênh lệch. Hiện tại còn không phải rất rõ ràng, có lẽ vương gia chịu không nổi cái này địa phương kham khổ, đợi 2 ngày liền đi trở về cũng nói không chừng. Lục Lâm bình tĩnh nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu là vương gia tới, chúng ta hảo hảo chiêu đãi là được. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, đúng là cái này lý. Vị này vương gia tính tình nhất hiền lành, sẽ không tùy tiện phát hỏa. Lục Lâm chuyển động một chút trong mắt, nghĩ tới nghe được đồn đãi, nghe nói năm đó đoạt đích rất là hung hiểm, hậu duệ quý tộc hoàng tử đã chết một cái lại một cái. Thái thượng hoàng đăng cơ lúc sau, này không nghe lời thứ đầu, lại bị lộng chết mấy cái, dư lại tới một cái là thái thượng hoàng một mẹ đẻ ra đệ đệ. Hai người là một cái nương, tình cảm không thể so tầm thường. Một cái khác chính là cái này Thành vương gia. Cái này Thành vương gia mẹ đẻ vị phân thấp, từ đầu tới đuôi đều xúc. Nói dễ nghe một chút đó là hiền lành dễ thân, nói khó nghe chính là mềm yếu vô năng. Khả năng chính là bởi vì như vậy, cho nên vị này vương gia mới có thể bị trong nhà hai nữ nhân bước chạy ra tránh đầu sóng ngọn gió. Vô luận như thế nào, tốt xấu là sống sót. Đương kim thánh thượng vì Trương Hiển chính mình nhân từ, đối dư lại hai vị hoàng thúc đều không tồi. Năm đó, những cái đó phong cảnh vô hạn, những cái đó hoàng tử đã sớm thành bạch cốt. Từ nào đó trình độ đi lên nói, vị này vương gia cũng là nhân sinh người thắng. Cách Trương